Gặp phải kỳ duyên là đại boss, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng thật là một khu biệt thự yên tĩnh, xa xỉ tới độ dùng hơn 500 mét để trồng đủ loại hoa, không hổ là Mạc gia, hưởng thụ cuộc sống cũng không tồi. Vừa đúng có cơn gió nhẹ thổi qua mang hương hoa thổi vào người cô, khiến bao phiền muộn tan đi hết. Tử Vĩ thả lỏng người, nhẹ nhàng nở nụ cười rất tươi, cô trong khung cảnh như vậy đẹp đến động lòng người. Cô hít một hơi thật sâu, phải, cô chính là thích cảm giác này, cảm giác được hưởng thụ cuộc sống. Hình ảnh cô lúc này chính cô cũng không biết đã làm say một người. Đằng xa, một chiếc xe limo màu đen tuyền lộ tinh hàm tay cầm chiếc ống nhòm không ngừng quan sát cô, trong lòng không khỏi có ý đồ chiếm đoạt, liền ra lệnh cho thuộc hạ đi gần đến chỗ Tử Vĩ. Tử Vĩ thấy có chiếc xe đang tiến đến gần thì đi lùi vào ven đường giữ khoảng cách an toàn, nào ngờ chiếc xe đi đến trước mặt cô thì dừng lại. Tử Vĩ cau mày nhìn hai người đàn ông đang tiến về phía mình, cung kính cúi người chào hỏi nói. Tiểu thư, cô đi theo chúng tôi, chủ nhân cho mời cô. Tử Vĩ thấy kỳ quái, đây cũng không phải ngòi của Từ Thiên, sao có thể tự tiện dạo chơi chốn này. Tử Vĩ bình tĩnh thở ơ hỏi, chủ nhân các ngươi là ai? Cô mới tới đây không lâu cũng chưa đắc tội với ai, chứ Từ Thiên sao đột nhiên lại có ngòi muốn tìm cô. Tiểu thư qua đó sẽ biết, xin đừng làm mất thời gian của chúng tôi nữa, mời. Tôi không đi thì sao? Nếu như đã có thành ý muốn gặp thì bảo chủ nhân các người tự ra đây mà gặp tôi. Nghĩ gì chứ, muốn cô làm gì thì cô phải làm thế à, muốn gặp cô thì tự vác xác tới, mắc gì cô phải đi, kiểu logic gì vậy chứ. Lộ Tinh Hàm nghe so bê dê thì nhếch môi cười, quả rất có cá tính, không biết đối phương là ai mà cũng có thể mạnh miệng khiêu khích, có bản lĩnh. Hỗn láo, không đi cũng phải đi. Hai người đàn ông lúc nãy còn tỏ ra cung kính thì đột nhiên thay đổi sắc mặt đe dọa cô. Cho dù có là người của Mạc gia đi nữa thì lấy đâu ra kiểu mời mọc vô lễ như vậy. Mấy hôm nay cô bị Từ Thiên đè ép TSM, bây giờ đến cả lũ chó mèo cũng lên mặt dạy cô. Đúng là ngứa đòn mào, tức giận hết cái này đến cái khác như vỡ ảo, khiến cô vô cùng khó chịu, khó chịu muốn phát điên. Cô thề hôm nay không xử được mấy người này, cô không làm người. Nhanh như chớp, Tử Vĩ kéo lấy cà vạt của một tên thuộc hạ đồn lực vào cánh tay, tung người đá thẳng vào cằm của tên còn lại. Không để tên kia có cơ hội tóm lấy cô, Tử Vĩ nhanh chóng thắt chặt chiếc cà vạt theo hướng tung người mà kéo hắn xuống, không chút do dự dùng chân đá vào ngực hắn, khiến hắn thơ ro khoán tính mà ngã về phía sau, chỉ trong tích tắc hai người thuộc hạ ký đã nằm gọn một góc. Từ trên xe bước xuống một vị công tử, hoa hoa, không ngừng vỗ tay khen thưởng, nhìn kỹ người này mang phong thái của cậu ấm con nhà giàu, chắc có chút gì đó liên quan đến hắc đạo, nhưng cũng giống một vị thiếu gia con nhà giàu bình thường hơn. Tử Vĩ không ngừng xét qua những người có ảnh hưởng trong hắc đạo. Người có liên quan đến Mạc gia không nhiều, đúng hơn là không có nhiều tin tức, rốt cuộc người này là ai. Hai tên bị cô đánh cho tơi tả nhìn thấy hắn thì toát mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy khom lưng đồng thanh hô. Chủ nhân, người đó chậm rãi lướt qua hai tên kia, tự chịu phạt đi. Vâng, hai người kia vâng lo ép không chút oán thán nhanh chóng lùi đi. Hắn đến trước mặt Tử Vĩ nhã nhai chào hỏi. Tiểu thư, tôi là Lộ Tinh Hàm. Đã mạo phạm, không biết hai tên đó có làm cô bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là người thích sạch sẽ, nếu như hai tên đó dám động đến thứ mà anh muốn chiếm giữ thì chết cũng không hết tội. Tôi khô bê dê quen anh, tại sao lại muốn gặp tôi? Tử Vĩ nghi hoặc đưa cảnh giác lên trên suy nghĩ. Lộ gia này sao lại ở địa bàn của Mạc gia? Cách chương.